Tin nhắn cuối cùng của Bạch Linh Ngọc là nhắc nhở cô ấy không được xuất hiện nữa, nhất định phải trốn cho thật kỹ, không được để bị phát hiện. Điều này có nghĩa là Lục Tấn Nguyên thật sự đang đi tìm cô. Ngay lúc này, tâm trạng của Ôn Ninh thật khó nói thành lời. Không hề có cảm động, chỉ là càng phẫn nộ hơn, càng buồn cười hơn. Nếu anh ta quan tâm đến mình như vậy, tại sao lại không làm gì đó từ sớm đi? Bây giờ lại tới dây dưa với người thân của cô, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Thế nhưng, không ai có thể nói cho cô biết chuyện ấy. Ôn Ninh chỉ có thể di chuyển, hoạt động trong vùng an toàn mà Hạ An Bình đặt ra, không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài, ngay cả mẹ cô cũng không được. Dần dần, cô phát hiện tình hình sức khỏe tinh thần của cô càng ngày càng tệ đi. Trước đây, thỉnh thoảng mới thấy buồn nôn, bây giờ cảm giác buồn nôn xuất hiện càng ngày càng thường xuyên hơn. Hầu như là cô vừa ăn xong một chút thì trong dạ dày đã cảm thấy khó chịu, khiến cô không chịu nổi, nôn hết tất cả ra. Cô không muốn khiến Hạ An Bình lo lắng về chuyện này nên không bao giờ để lộ ra. Nhưng cuối cùng Hạ An Bình vẫn phát hiện ra rằng sau khi Ôn Ninh sinh con, mặc dù được điều trị và bồi bổ rất cẩn thận thế nhưng càng ngày lại càng gầy đi, càng ngày càng tiều tụy, hốc hác. Các bà bầu khác sau khi sinh con xong sẽ béo lên một chút. Còn cô ấy lại gầy hơn cả trước khi sinh. Vốn dĩ vóc dáng cô ấy đã rất mảnh mai, bây giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua là lại lo lắng không biết cô ấy có bị thổi bay đi luôn không. Ôn Ninh, em thật sự không sao chứ? Mấy ngày nay, Hạ An Bình đã cố gắng hết sức để dành thời gian đến chăm sóc Ôn Ninh. Nhưng anh luôn rất lo lắng không biết Lục Tấn Nguyên sẽ làm nên chuyện gì, luôn đề phòng trước sau, đứng vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Em không sao cả, em rất ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh hùng hổ nói, không muốn để cho Hạ An Bình lo lắng. Nhưng ngay lúc này, một cơn buồn nôn kinh khủng lập tức ập đến, khiến cô không chịu được mà ôm chặt bụng. Em không sao chứ, Hạ An Bình nhìn thấy thế thì hơi hoảng hốt, Ôn Ninh định nói gì đó, nhưng lại không nhịn nổi, chạy vọt vào nhà vệ sinh. Cô thật sự là không thể nhịn nổi nữa. Hạ An Bình gõ cửa, Ôn Ninh, không nghe thấy tiếng trả lời, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống mặt đất, trong lòng anh rất hoảng hốt, lập tức phá cửa lao vào. Anh nhìn thấy Ôn Ninh ngã ra trên sàn, sắc mặt tái nhợt. Sau khi nôn toàn bộ thức ăn trong dạ dày ra ngoài, Ôn Ninh liền ngất đi trong nhà vệ sinh. Hạ An Bình ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ. Tình trạng hồi phục thể chất của bệnh nhân vẫn rất tốt nhưng lượng dinh dưỡng nạp vào lại thiếu trầm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ là sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Vậy thì cuối cùng nguyên nhân là do đâu? Tổng hợp tất cả những biểu hiện của cô ấy là hội chứng trầm cảm sau sinh. Cách chương.